Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 86, Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 2. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đàm, ở sâu trong lòng đại dương. Có một cô gái thân hình nhỏ bé đang trôi nổi. Cô không có chú ý tới. Ở cách đó, không xa. Có một bóng dáng mảnh mai đang chậm rãi tới gần. Phong Thiển dường như chú ý tới thay đổi của dòng nước. Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh mảnh mai màu xanh dương. Tốc độ đối phương rất nhanh, chỉ chốc lát, hình dáng của hắn lọt vào mắt cô một cách rõ ràng. Đập vào mắt chính là mái tóc dài màu xanh nước biển của đối phương. Màu xanh nước biển thanh khiết trong sáng. Mái tóc xinh đẹp giống như là tản ra vầng sáng mềm mại, mang màu sắc đồng thoại, khiến cho mái tóc dài của đối phương cũng không tan trong làn nước xanh thẳm. Đôi mắt màu lam nhạt như là viên đá quý sáng long lanh. Ánh mắt mờ ảo, lại không hiểu sao giống như bầu trời đầy sao rực rỡ lấp lánh. Theo động tác bơi lội của đối phương, có thể nhìn thấy những đường nét đẹp và uyển chuyển trên cơ thể mảnh mai của đối phương. Điều khiến Phong Thiển kinh ngạc nhất chính là chiếc đuôi cá màu lam nhạt phía sau đối phương. Như là tinh điêu tế trác, theo động tác lay động của đuôi cá, vằn nước nhỏ được vẽ ra. Tinh điêu tế trác, tác phẩm thủ công tinh xảo. Phong Thiển, đây là Mỹ Nhân Ngư. Phong Thiển còn chưa tiếp thu cốt truyện. Giờ phút này, có chút sững sờ, đối phương ở trước mặt cô dừng lại. Đôi mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của cô. Hắn nghiêng nghiêng đầu, giống như nghi hoặc tại sao cô lại rơi xuống biển sâu còn có thể trơ mắt nhìn hắn. Sau một lúc lâu, khóe môi tiểu mỹ nhân ngừ khẽ nhếch lên, gợi lên một nụ cười xấu xa. Theo động tác nhếch miệng của đối phương, trên má trắng nõn của hắn lộ ra lúm đồng tiền. Cô ngẩn người. Giây tiếp theo, đối phương dùng đuôi cá hơi có chút lương bạc xinh đẹp quấn lên eo cô. Hắn nghiêng đầu qua, đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Chỉ chốc lát, lại nới lỏng đuôi cá. Cánh tay trắng nõn ôm lấy vòng eo tinh tế của cô. Mái tóc dài màu xanh nước biển của đối phương lạnh băng, dừng ở trên vai cô. Có chút lạnh lẽo, Phong Thiển, cô không nói gì, bởi vì hệ thống đã ở trong đầu cô nhắc nhở. Tiểu Mỹ Nhân Ngư trước mặt chính là mảnh nhỏ của thế giới này. Nội tâm Phong Thiển có vài phần vi diệu, đối phương ôm lấy eo nàng, đuôi cá xinh đẹp nhẹ nhàng đong đưa, bơi về phía mặt biển, cánh tay kia ở trong nước biển thong thả ung dung mà bơi. Động tác lười biếng, lộ ra một chút bất cần, cho đến khi tiểu mỹ nhân ngư mang cô trồi lên mặt biển. Giờ phút này mặt biển không hề giống lúc trước bình tĩnh không gợn sóng như trước, mà nổi lên từng đợt sóng nhỏ, chậm rãi kích động. Sau khi trồi lên khỏi mặt biển, tiểu mỹ nhân ngư không có động tác gì. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cô, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Là tôi đã cứu em đấy nha tương đương. Thanh tuyến đối phương thanh lãnh dễ nghe, lại mang theo vài phần tính trẻ con, vài phần ác liệt thú vị. Phong Thiển, tôi có thể nói, tôi không cần anh cứu sao? Chính là, xem ở phân thượng đối phương là mảnh nhỏ, cô vẫn là chậm gì gì mà lên tiếng. Ừ, cho nên, em muốn báo đáp tôi như thế nào đây tương đương? Tiểu Mỹ Nhân Ngư cong cong mắt, trên khóe miệng vẫn treo ba phần ý cười. Nhất định phải báo đáp tôi đấy nhé tương đương. Nếu không, tôi sợ chính mình sẽ làm ra điều tồi tệ đấy tương đương. Phong Thiển, cô khẽ liếc nhìn tiểu mỹ nhân ngư một cái. Thanh âm có chút bình đạm hỏi. Anh muốn tôi báo đáp anh như thế nào? Đối phương bình tĩnh như vậy. Tiểu mỹ nhân ngư có chút sững sờ, nhưng lại rất nhanh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của cô. Hắn suy nghĩ trong đầu, báo đáp như thế nào bây giờ nhỉ? Nhốt đối phương xuống biển sâu, vĩnh viễn ở bên cạnh chính mình. Vẫn là, tiểu mỹ nhân ngư nhìn nhìn cô, có vẻ như, Mình vẫn chưa nghĩ về điều đó. Phong Thiển đợi một lúc lâu. Tiểu Mỹ Nhân Ngư giống như lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu mới cong cong môi. Lộ ra răng nanh xinh đẹp. Mở miệng nói. Chưa nghĩ ra được. Chờ tôi nghĩ kỹ rồi. Sẽ đi tìm em nha Tương Đương. Ngữ khí như cũ mang theo một chút ác liệt. Một chút bất cẩn. Đôi mắt màu xanh của Tiểu Mỹ Nhân Ngư. Tựa hồ không giống chuyện cổ tích thiện lương tốt đẹp. Lịch đăng chương mới. Một tuần sẽ đăng từ 5-10 chương. Riêng thứ tư sẽ không đăng. Tuần này mình bắt đầu vào kỳ học mới. Mình sẽ tranh thủ tầm 3-4 tuần đầu chưa phải học gì nhiều edit mỗi ngày 2 chương. Riêng thứ tư không đăng chương mới và thứ sáu có một chương nhé. 22.09.2020. Cách chương.